Xuyên thành phụ nữ pháo hôi trong niên đại. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chị em Lý Niệm Thu chuẩn bị trở về ăn cơm, bị Ôn Duyệt cản lại, bảo hai người cứ ở lại Phương gia ăn cơm, lười đi qua đi lại lãng phí thời gian. Lý Niệm Thu có chút do dự, không chịu nổi Ôn Duyệt năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng vẫn là đồng ý. Khoảng 2 giờ chiều, các cô gái mới vội vàng chạy tới, trên mặt đều mang theo chút ngượng ngùng, không ngừng nhỏ giọng xin lỗi, sợ Ôn Duyệt tức giận liền không mướn bọn họ làm việc nữa. Không sao đâu, Ôn Duyệt thấy bọn họ như vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu, giọng nói mềm mại lại dịu dàng, mọi người khi nào rảnh lại tới đây là được rồi, không cần cố định thời gian. Dù sao cuối cùng cũng là xem số lượng thành phẩm của mọi người để trả tiền công. Không cần lo lắng, tôi sẽ không đuổi việc mọi người. Cô mỉm cười mà nói, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, giọng nói mềm nhẹ ôn hòa làm mấy cô gái thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong mắt tràn đầy vui sướng cùng cảm kích. Cảm ơn, không có gì, mau đi làm việc đi. Ôn Duyệt dẫm máy may cả một buổi sáng, bả vai và cổ có chút khó chịu, đi đến trong sân vận động một chút, thời gian dài duy trì một cái tư thế bất động, thân thể rất dễ gặp vấn đề, đến lúc đó cũng phải để Niệm Thu bọn họ ngồi một lát rồi đi vận động thân thể. Cô vặn vặn cổ, quay đầu nhìn thấy Chu Diệu cũng từ trong phòng đi ra. Em mệt thì đi nghỉ ngơi đi. Chu Diệu giơ tay đặt trên vai cô không nhẹ không nặng mà xoa bóp. Thấp giọng nói, em không cần phải cố gắng như vậy, dù sao cũng đã mướn người rồi. Ôn Duyệt thoải mái mà nheo lại mắt, rảnh rỗi không biết làm gì nha. Chu Diệu, em có thể ngồi chỗ đó nói chuyện phiếm cùng bọn họ. Ôn Duyệt ngửa đầu ra sau, đầu tựa vào trước NGC Chu Diệu. Góc độ này càng làm cho cằm của anh thêm rõ ràng. Người khác đều đang nỗ lực làm việc. Em ngồi đó cái gì cũng không làm. Còn muốn lôi kéo bọn họ nói chuyện phiếm phân tâm. Này cũng thật quá đáng đi. Chu Diệu cười nhẹ, rũ mắt nhìn qua. Em là bà chủ phát tiền cho họ. Bọn họ sẽ không có ý kiến gì với em đâu. Em mà không phải người như vậy. Ôn Duyệt liếc anh một cái. Quay đầu lại vỗ vỗ mờ u bàn tay Chu Diệu. Được rồi, đi vào tiếp tục làm việc thôi. Buổi chiều rất dễ buồn ngủ. Ôn Duyệt không dẫm máy may. Lôi kéo Tưởng Đông ngồi ở ghế nhỏ sâu chuỗi hạt. Thuận tiện tâm sự hỏi một chút Lý Niệm Thu có bát quái gì có thể nghe hay không. Trong phòng quá yên tĩnh. Cô liền muốn ngủ. Bát quái à, bát quái em biết rất nhiều. Nhậm Nghiệp Lương ngáp một cái, nghe Ôn Duyệt hỏi như vậy lập tức lên tinh thần. Thôn bên cạnh có tên ngốc họ Lưu mọi người cũng biết đi. Hắc, mẹ nó tốn 200 đồng cưới cho hắn một cô vợ. Ôn Duyệt tuy rằng không biết đó là ai, nhưng việc này cũng không gây trở ngại cô ăn dưa. Hắn làm sao vậy? Vợ của hắn cùng với con rể của cậu hắn ở bên nhau. Nhậm Nghiệp Lương hạ giọng nói, Ôn Duyệt sửng sốt 2 giây, rồi sau đó đột nhiên trợn tròn đôi mắt, đi theo thả nhẹ thanh âm. A, thiệt đây giả, cụ thể tình huống như thế nào nha? Đừng nói là Ôn Duyệt, mọi người trong phòng trừ bỏ Chu Diệu và Phương Thạch Đào. Còn có Phương Lộ Lộ nghe không hiểu bọn họ nói cái gì. Những người khác đều nhịn không được mà dựng thẳng lỗ tai nhìn qua. Chuyện này nghe quả thật có chút hấp dẫn. Nhậm Nghiệp Lương thấy bọn họ đều rất hứng thú, vẻ mặt có hơi khoe khoang. Hai nhà bọn họ vốn dĩ ở gần nhau, người con rể vốn là đi làm trong xưởng ở trấn trên. Vợ anh ta mang thai muốn về nhà ở vài ngày, anh ta liền xin nghỉ đi theo trở về. Kết quả không biết sao lại vừa mắt vợ của Lưu Ngốc Tử. Nghe nói hai người đã vụng trộm với nhau nhiều lần rồi. Cuối cùng là bởi vì mẹ của Lưu Ngốc Tử buổi tối đi vệ sinh nghe được động tĩnh. Bắt được tại trận, Nhậm Nghiệp Lương quả thật biết không ít bát quái, từ thôn này đến thôn khác, thậm chí trên trấn bên cạnh cũng biết, mồm miệng anh ta lưu loát, khả năng kể chuyện bát quái hoàn toàn không thua gì Lý Niệm Thu. Mọi người đều rất thích thú lắng nghe, vừa làm việc vừa nghe chuyện bát quái. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt liền tới giờ cơm tối. Mấy cô gái phải vội trở về trước giờ cơm tối, lần lượt buông xuống đồ đạc trong tay. Đúng rồi, vấn đề tiền công mọi người là muốn nhận hàng ngày hay là nhận sau khi công việc hoàn thành? Ôn Duyệt nhìn bọn họ hỏi, mấy cô gái bị hỏi đến sửng sốt, do do dự dự không biết lựa chọn như thế nào, chỉ có thể quay đầu xin giúp đỡ mà nhìn về phía Lý Niệm Thu. Lý Niệm Thu, tôi là kiến nghị mọi người sau khi hoàn thành công việc nhận luôn một lần. Trả tiền mỗi ngày cũng được, nhưng phải xem mọi người có thể đem tiền giấu kỹ hay không. Nếu như bị người trong nhà phát hiện, cô cười cười, không tiếp tục nói, vậy hoàn thành công việc rồi nhận một lần đi. Ôn Duyệt cong cong đôi mắt, yên tâm, tiền này nhất định sẽ trả cho mọi người. Nhìn chúng ta đều có thể mua 2 chiếc máy may, trong nhà còn có 1 chiếc nữa, cũng sẽ không quỵt tiền của mọi người. Bọn họ xác thật lo lắng vấn đề này. Nghe Ôn Duyệt nói như vậy, nhìn 2 chiếc máy may mới tinh trong phòng, trong lòng lúc này mới thả lỏng. Cũng đúng, người có thể mua 3 chiếc máy may, trong nhà khẳng định không thiếu tiền. Sắc trời tối dần, Ôn Duyệt và Chu Diệu ăn cơm ở nhà bà nội Phương, sau đó tạm biệt trở về nhà mình. Còn chưa có vào sân liền nghe được Chu Giang Hải và Lâm Phương ở cách vách cãi nhau kịch liệt, ồn ào rất lớn đến mức nồi niêu song chảo đều bị ném đầy đất. Hai người con trai, còn có hai vợ chồng Chu Thanh Sơn và Lưu Thúy Thúy ở bên cạnh khuyên. Ôn Duyệt nhìn bên kia, nhỏ giọng lẩm bẩm câu, đáng đời, cô còn muốn nói cái gì? Tầm mắt lơ đãng đảo qua giá phơi quần áo, nhìn thấy chiếc quần cộc bay theo gió, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh tối hôm qua. Chu Diệu, ngày hôm qua có phải hơn phân nửa đêm anh giặt quần không? Ôn Duyệt chớp chớp mắt, quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên người, vẻ mặt Chu Diệu cứng đờ, mơ hồ đáp lại, nói sang chuyện khác, anh đi nấu nước, chờ lát nữa còn phải tắm rửa. Được nha, Ôn Duyệt gật đầu, lại hỏi, anh làm gì mà hơn nửa đêm lại giặt quần? Ban ngày không thể giặt sao? Tối hôm qua vừa ra khỏi cửa liền thấy anh ngồi xổm chỗ này, làm em hoảng sợ, còn tưởng rằng trong nhà có trộm. Quần anh làm sao vậy? Chu Diệu, Ôn Duyệt, có phải buổi tối uống nước không cầm chắc ly làm nước đổ trên người không? Chu Diệu vội vàng gật đầu. Đúng vậy, cái này cũng bị em đoán trúng. Thật thông minh, Ôn Duyệt hừ cười ra tiếng. Đó là đương nhiên, cách chương.